Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 337, phạm tội cùng tội phạm. Cổ Trung đại khái lần này không có nói sai đi, bất quá dù cho nói dối, chúng ta cũng không biết, tỉ như lúc trước chặn giết Dược Bình Nhi, chuyện này đến tột cùng Lão Điểu là chủ mưu, hay là Cổ Trung là chủ mưu. Chính thức động thủ giết người chính là Lão Điểu hay là Cổ Trung, những vật này theo thời gian trôi qua đã không theo có thể tra xét, bởi vì không có người chứng kiến. Hai cái người hiềm nghi phạm tội, một cái chết rồi, một cái nói láo hết bài này đến bài khác, căn bản không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Còn có Cổ Trung giết chết Khúc Giang chi tiết có phải thật vậy hay không, giống hắn nói đến như thế cũng kỳ thật không có quá lớn ý nghĩa. Hắn đã tự thú, đồng thời cảnh sát căn cứ hắn lời khai tìm được đối ứng chứng cứ, mà những này chứng cứ bằng chứng hắn xác thực liên quan đến Lưỡng Khởi mưu sát. Từ pháp lý đi lên nói, đã có thể đem hắn định tội. Làm chúng ta nghề này làm được càng lâu liền càng hoài nghi gì mới là chân chính chân tướng. Lâm Anh cảm thán nói, hoàn toàn chính xác, kỳ thật không chỉ là bản án, mỗi người đều có thể xem nhân sinh của mình. Chúng ta thật mỗi ngày đều trôi qua rõ ràng. Tiết lộ sáng sáng sao? Người khác nói cho chúng ta biết sự tình, chính chúng ta gặp phải sự tình, thậm chí tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy sự tình. Hết thảy, chẳng qua là sự vật chỉnh thể một cái nào đó phiến diện, hoặc là một cái nào đó đoạn ngắn mà thôi. Bởi vì mỗi người, mặc kệ là đại nhân vật hay là tiểu tùy tùng, nhân sinh của chúng ta hữu hạn, nhãn giới hữu hạn, trí nhớ hữu hạn, chúng ta đều bị ép dọc theo tự mình con đường kia. Đi về phía trước, sau đó gặp được người nào đó, gặp được chuyện nào đó. Về phần tại sao gặp được hắn, gặp được nàng, gặp được nó, chúng ta vô pháp hoàn toàn nắm chắc, cái này cũng không tại chúng ta phạm vi khống chế bên trong. Trên thế giới này có ngàn ngàn vạn vạn con đường, có ngàn ngàn vạn vạn người, chúng ta tựa như không gian nhị duy sinh vật, chỉ có thể nhìn thấy con đường của mình, chỉ có thể dừng lại tại hai chiều mặt ngoài, không có người có thể lái 3D thị giác nhìn xuống nhân gian. Đây chính là chân tướng khó tìm nguyên nhân. Bởi vì chúng ta vô pháp nhìn thấy toàn cảnh, nhưng càng tìm không thấy chân tướng, chúng ta liền càng hy vọng thăm dò sự kiện phía sau logic cùng tình cảm. Bất quá Hoa Man đối với mấy cái này có khác cái nhìn. Tại tu la giới, phạm tội chính là phạm tội, chúng ta không phải coi trọng cái gì tình lý pháp, cũng không muốn biết bọn hắn phạm tội phía sau mưu trí lịch trình. Phạm phải trọng tội người, trực tiếp giết chết liền tốt. Tại hoàn toàn phá được Khúc Giang án về sau, Hoa Man như là nói với ta nói nàng đạo lý cũng không sai, bất quá đây là nhân gian, làm nghiên cứu người phạm tội tới nói, không riêng muốn trừng trị phạm tội, càng phải dự phòng phạm tội. Nghiên cứu một cái tội phạm động cơ cùng tâm lý, có thể sẽ đẩy hắn cùng người giải quyết một bộ phận cơ chế bên trong tai họa ngầm, kịp thời bài trừ tiềm ẩn phong hiểm, để cho người ta ít phạm tội. Không phạm tội, đây không phải gà có trước hay là trứng có trước vấn đề sao? Ngươi nói một chút, là trước có tội phạm hay là trước có phạm tội đâu? Hoa Man hỏi. Hữu hiệu nhất cơ chế không phải liền là giết gà dọa khỉ, giết một người răn trăm người sao? Đối những cái này trọng tội phạm nhân, trực tiếp công khai rút gân lột da, không càng có trấn nhiếp tác dụng sao? Ngươi nói phương pháp kia, nhân loại trước kia dùng qua, tựa hồ hiệu quả cũng không thể nào rõ ràng. Huống chi, hiện tại còn phải coi trọng nhân quyền. Nhân quyền, ha ha ha ha, ăn nhiều chết no đi. Các ngươi nhân loại nào có cái gì quyền lợi a? Các ngươi chỉ là đại thiên thế giới bên trong cỏ rác mà thôi. nếu như Atula có thể cùng các ngươi liên hệ. Đừng nói địa cầu, chính là cái này tiểu thiên thế giới đều có thể bị đánh cướp đến. Không có một ngọn cỏ, ta quả thật có chút sinh khí. Thế là khi đó đè nén xuống tức giận nói. Cho nên, nếu như Atula xâm nhập chúng ta cái không gian này, chúng ta liền sẽ biến thành các ngươi nô lệ rồi. Ha ha ha ha, nô lệ, các ngươi cũng quá xem trọng tự mình. Nhân loại chỉ là trở thành Atula lương thực đi. Hoa Man Dương Dương đắc ý nói. Ta nổi giận đùng đùng, vỗ bàn một cái đứng lên. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ ăn ta? Nói không chừng ngày nào ta liền biến thành trong miệng ngươi linh thực a. Hoa Man nghiêm túc mà nhìn xem ta. Nàng bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu hướng ta đánh tới. Ta vô ý thức về sau vừa trốn. Kết quả bị nàng đầy miệng thân ở trên mặt. Ha ha ha, thân yêu, ngươi cảm thấy ta có thể ăn mất ngươi sao? Hiện tại ngươi ký sinh tại thân thể người khác bên trong. Đương nhiên không có cách nào ăn ta ngươi nếu là khôi phục Atula nguyên thân. Hoa Man nâng má nghĩ nghĩ, nói, kia đoán chừng ngươi chỉ có thể nhét nhét ta kẽ răng. Bất quá ta bản nhân tương đương xinh đẹp, diễm ép hết thảy cái chủng loại kia, so thiên giới tiên nữ kinh diễm nhiều. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết yêu ta, ta sẽ yêu một cái nữ cự nhân sao? Nói không chừng nha, ta nghĩ nghĩ, không khỏi lo lắng, ngươi đi vào nhân gian, không phải là làm cái trinh sát, sờ sờ nhân gian tình huống, sau đó đem Atula dẫn tới, hủy diệt nơi này đi. Nói đùa cái gì, vậy ngươi tại sao tới nơi này? Ta quên đi, thật quên, vừa nhắc tới cái đề tài này, nàng liền lại thương cảm, ta chính là mơ mơ hồ hồ có cái ấn tượng. Giống như có người đang đuổi ta. Sau đó không cẩn thận liền chạy đến nhân gian. Lý do tốt. Ta nghĩ nghĩ, lại hỏi, hôm nay tại thẩm vấn cổ trung thời điểm, ngươi nói thế nào một bộ một bộ? Ha ha ha, Hoa Man từ trong túi sách xuất ra tấm phẳng, hướng ta quơ nói, đều là truy kịch nhớ đối thoại, hơi sửa lại dưới từ mà thôi. Nàng nói, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì đến. Thế là gãi gãi đầu. Gần nhất có loại kỳ quái cảm giác. Cái gì cảm giác? Luôn cảm thấy có người nào đang ngó chừng. Ta cũng như thế. Ta giật nảy mình bởi vì lời này. Thẩm dụ hôm qua cũng đối với ta nói qua. Hạng người gì? Làm sao nhìn chằm chằm ngươi? Nói không rõ ràng. Tựa như có ánh mắt trốn tại tóc đằng sau. Cũng chia không rõ là thần là quỷ, là nam hay là nữ, có thể tìm tới phương vị của nó sao? Không tốt lắm đoán được, có lẽ là đi vào nhân gian sau ảo giác đi. Hai người các ngươi lỗ, hồng ở chỗ này trò chuyện cái gì đâu? Lâm Anh cầm chìa khóa xe đi tới, nàng xông Hoa Man nói, Thẩm lão sư, lần này nhờ có ngươi, lúc đầu chứng cứ cũng không phải là rất sung túc. Nhưng hai chúng ta phối hợp đến, tương đương ăn ý muốn hay không đi với ta một chuyến hạ cái bản án. Ta sửng sốt một chút, bởi vì ta buổi chiều muốn cho Diệp Thành bên kia gọi điện thoại. Mà lại ta còn hẹn Văn Đình Tự, còn muốn đi tìm hắn thương lượng đi Tân Cương sự tình. Có thể hay không cho chúng ta thả nửa ngày nghỉ? Ta hỏi, được, vậy ta chạy trước một chuyến. Lâm Anh lấy điện thoại di động ra, phát cho ta một cái địa chỉ. Hai người làm xong nếu là có thời gian, có thể tới nơi này tìm ta. Ta cầm qua cái kia địa chỉ, thuận tay nhét vào trong túi, chờ nhìn nàng lái xe biến mất tại hạ một cái giao lộ. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra, thử bấm Thẩm Dụ hôm qua muốn đánh điện thoại. Huy, huy. Bên trong truyền tới một lão niên nữ tính thanh âm. Trong lòng ta vui mừng. Lần này cuối cùng tiếp thông. Xin hỏi, tỏi đội trưởng có ở nhà không? Chính là Sa Mộc Sa Khắc đội trưởng. Ai nha, ngươi tìm lão tỏi sao? Chờ một lát, trong điện thoại người thật giống như chậm rãi buông xuống microphone. Nhưng ta còn có thể mơ hồ nghe được tiếng la của nàng. Lão tỏi, có người tìm ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.